Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, võ thần mộ cửa thứ nhất. Chương 290, võ thần mộ cửa thứ nhất. Tần Phong xem Chu Hạo nhắm mắt tu luyện, cũng không có lại phân phó cái gì. Võ thần mộ ở trong, hiện tại hiển nhiên không gặp nguy hiểm. Tần Phong cũng nắm chặt thời gian, bắt đầu vận chuyển hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết hấp thu trong thiên địa linh khí, chung quanh huyết vụ càng là cuộn trào mãnh liệt chiều Tần Phong đánh tới. Tần Phong trên thân thể bị huyết vụ bao trùm, dĩ nhiên trong chớp mắt liền bị ra hấp thu vào. Tần Phong thôn phệ dị năng cũng đang vận chuyển, chỉ là những người khác căn bản không biết, bằng không Tần Phong nguyên bản hấp thu tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Đoạn đường này đi tới Tần Phong chịu không ít thương. Lúc này ở long huyết năng lượng khổng lồ dưới, tới tấp chữa trị, thân thể khôi phục trạng thái mạnh nhất. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong dị năng điên cuồng lại tham lam thôn phệ chung quanh long huyết sương mù. Rất nhanh, Tần Phong chung quanh xuất hiện vòng xoáy, thậm chí sương mù đều bị Tần Phong hút đi. Dị năng không ngừng cường hóa Tần Phong thân thể. Rất nhanh, chung quanh sương mù dày đặc, dĩ nhiên bị Tần Phong một cái quét sạch. Tần Phong mi tâm hơi nhíu, mở hai mắt ra. Lúc này, chẳng những là hắn, nguyên bản tu luyện mọi người cũng đều mở mắt, quan sát chung quanh. Càng là có người phát hiện Tần Phong nơi này bất đồng, bọn họ nhất thời hơi kinh ngạc. Tiếp đó đối Tần Phong tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Tới đây, đều là vì cạnh tranh. Nếu như bên trong một cái biểu hiện xuất chúng, tự nhiên là trở thành địch nhân lớn nhất. Bất quá Tần Phong cũng không rỗi rãnh cùng bọn họ cạnh tranh. Hắn theo mặt đất đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này đã không thỏa mãn được hắn. Vốn có, nơi này là đông đảo thiên tài đứng đầu cực hạn, nhưng là đối Tần Phong mà nói, còn xa xa không đủ. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, thôn phệ dị năng không ngừng nuốt trọn những thứ kia huyết vụ, gần như đưa hắn biến thành một cái huyết nhân. Thân thể không ngừng bị cường hóa, biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tần Phong như vậy điên cuồng hành vi, trực tiếp dẫn đến chung quanh huyết vụ độ dày rơi chậm lại. Thậm chí cũng không thể thỏa mãn những người khác tu luyện. Đuổi kịp, chuyện gì xảy ra? Tới đây một cái nghịch thiên người. Hắn là ai? Tần Phong mặt nạ hình thức, đến là để rất nhiều người cảm thấy đoán được một ít. Nhưng là bọn hắn đã có không dám xác nhận. Dù sao, này quá đúng dịp, 3 ngày trước giết Huyết Viễn, khiêu khích huyết gia liệp huyết giả, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đối phương không phải có e đoạn sao? Chỉ là vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này bọn họ bước chân lại không có dừng lại, theo Tần Phong cùng nhau đi vào trong. Tần Phong rất nhanh đi tới cự ly thạch long 50 mét vị trí. To lớn long đầu phun máu tươi, gần như cùng thác nước như nhau, máu loãng dường như giọt mưa như nhau, đánh trên mặt đất, lại thuận kỳ quái văn lộ, một lần nữa chảy xuôi đến thạch long phía dưới trong đầm nước. Này giọt nước cùng trước đây Tần Phong gặp phải long ngạc thú long huyết quán chú không so được. Hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện, long huyết này đẳng cấp cũng chỉ là e đoạn, có thể bị ép đoạn hấp thu, nhanh chóng đề cao thể chất. Nếu như là ép đoạn, đầu tiên không có yếu như vậy long huyết mạch dị thú. Nếu như là đê đoạn, những thiếu niên này đã sớm bạo thể mà chết. Võ thần mộ là võ thần tuyển chọn hậu duệ địa phương, cũng không phải tà ma ngoại đạo, sẽ không muốn người tánh mạng. Tần Phong rất nhanh đi tới đầm nước bên cạnh, nơi này lại có một cái bạch ngọc cầu thang. Tần Phong đi lên phía trước, thấy đầm nước bên cạnh chữ viết, long huyết tưới thân 10 hơi thở bất động, có thể đi vào. Tần Phong ý thức lực thả ra bên ngoài, xuyên thấu qua huyết sắc thác nước, phát hiện ở tảng đá đầu phía sau, dĩ nhiên là một cái to lớn thân thể. Thân thể ngay chính giữa, lại có một cái sơn động. Đây là võ thần mộ cửa thứ nhất. Võ thần mộ rộng rãi thu môn đồ, hy vọng có thể đạt được truyền nhân y bát. Bất quá Tần Phong biết lần này mở ra sau, cách mỗi 1 năm cũng sẽ mở ra 1 lần. Thông quan khảo nghiệm, dù cho chỉ là ở cửa thứ nhất dừng lại một tháng, cũng có thể thu hoạch to lớn. Long huyết, chân quý bực nào. Ở sau này, võ thần bài tức thì bị ầm ĩ đến giá trên trời. Tần Phong đỉnh huyết vũ, bước lên bạch ngọc cầu thang. Này bạch ngọc cầu thang đến biên giới sau, nhưng là đi xuống phía dưới. Tiếp đó vài cái tảng đá lộ ra huyết chỉ mặt nước, dùng để lót chân. Chỉ là lúc này máu loãng cọ rửa, thật đúng là không nhất định có người có thể đứng được. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này không nhất định ở trong, tuyệt đối không bao quát Tần Phong. Long huyết cường hóa Tần Phong thân thể, thế nhưng bản thân hắn chính là e đoạn vương giả cấp dị thú thân thể cường độ. Như thế cọ rửa, cũng không thể để Tần Phong cảm thấy bạo tạc như nhau đau đớn. Đến đây đi, đều đến đây. Tần Phong điên cuồng phát động thôn phệ dị năng, máu loãng cọ rửa Tần Phong thân thể, không ngừng cường hóa, Tần Phong thân thể cường độ liên tiếp kéo lên, vốn có dọc theo con đường này, giết nhiều như vậy cổ võ giả, thân thể cũng có một chút tăng cường, thế nhưng hiển nhiên không đủ. Hôm nay, này máu loãng vừa lúc, Tần Phong điên cuồng thu nạp, cái khác thiếu niên thiên tài, lại chỉ có thể dừng lại ở phía sau. Tạm thời nhìn không thấy Tần Phong hình dạng, thế nhưng rất nhiều người đều cấp bách, hắn có thể đi qua, ta làm sao không thể đi, long huyết như vậy bảo vật, làm sao có thể để hắn một người đạt được, như vậy nghĩ, đám người này đều điên cuồng đi tới, mà đau nhức cũng theo không ngừng truyền đến, long huyết cố nhiên có thể cường hóa tự thân, thế nhưng đau đớn khó nhịn điểm này, nhưng là mạnh nhất. Sở dĩ bọn họ sợ không thừa thụ được thân thể nổ tung. Lúc trước, tất cả mọi người tiến hành theo chất lượng, cũng là bởi vì không có người đánh vỡ này một cái cân đối. Ai thành nghĩ Tần Phong xuất hiện, đám người này đều cấp bách. Tốt, ta cũng tới. Chu Hạo cũng bắt đầu đi về phía trước. Long huyết tích lý ba lạp rơi vào Chu Hạo trên người, nhất thời truyền đến đau nhức. Da bắp thịt giống như là trải qua vô số vận động, sản sinh đau nhức đau xót. Này đang thức tỉnh sau, đã rất khó thể nghiệm đến. A, Chu Hạo giống giận. Oanh, tựa hồ cảm ứng được Chu Hạo thống khổ, Hoàng Kim Kiến Hậu nhất thời theo Chu Hạo trên vai leo xuống, trong nháy mắt phóng đại thân thể. Nó đứng ở Chu Hạo mặt trên, ngăn trở ào ào nước mưa, để Chu Hạo có thở dốc thời gian. Không cần, Tiểu Hoàng, tránh ra. Chu Hạo cả người co quắp, ngồi xếp bằng, tiếp tục vận hành nội lực. Tiểu Hoàng né tránh, đồng thời cũng ở tham lam hấp thu những cái này long huyết. Dị thú năng lực chịu đựng so với nhân loại mạnh quá nhiều. Những người khác cũng không có Chu Hạo may mắn như vậy. Có khế ước thú hộ giá hộ tống, thậm chí bởi vì quá đau nhức mà đã bất tỉnh, không có nội lực duy trì. Long huyết cường đại lực lượng vô pháp phóng thích, thậm chí sẽ làm kinh mạch thác loạn. Sở dĩ, không phải bất tỉnh, liền có thể không thừa thụ đau đớn cường hóa thân thể. Không có chuyện may mắn như vậy. Phản bổ thuật, Chu Hạo cảm giác được Tiểu Hoàng trong cơ thể năng lượng. Vận dụng phản bổ thuật đến gia tốc mình thể lực vận chuyển. Nhanh hơn hấp thu long huyết, một người một thú cộng đồng tiến bộ. Tự nhiên so với những người khác tốc độ nhanh hơn, hấp thu càng mạnh, từ từ, tựa hồ đau đớn được chết lặng, dĩ nhiên cảm giác không quá đau. Bất chi bất giác, thực lực dĩ nhiên đề thăng tới F6 đoạn. Một ngày thời gian, Chu Hạo thậm chí ngay cả thăng 2 đoạn, để người ước ao. Đi, Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước một ít. Không biết lúc nào, chung quanh thác nước tựa hồ nhỏ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.